Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, bỉ ổi. Cái này cũng không tốt xử lý a. Long Thiên sớm biết Âu Dương Lệnh Văn hẳn là vì đổ ước sự tình mà đến. Ra vẻ khó xử nói ra, chúng ta đổ ước là ký khế ước, bên ngoài viện chấp sự cùng đông đảo học viên chứng kiến hạ tiến hành. Chỉ sợ không thể lật đổ a. Vậy ngươi xem dạng này như thế nào? Âu Dương Lệnh Văn hơi chút do dự, lại nói ra, chỉ cấp Thiên Đô Đế Quốc tân sinh lưu 2 cái tham gia nội viện khảo hạch danh ngạch. Mỗi cái danh ngạch chúng ta có thể xuất ra 1000 điểm cống hiến đến trao đổi. Đậu phộng, Long Thiên kém chút nhịn không được mắng ra. 2 cái danh ngạch kia cùng từ bỏ đổ ước khác nhau ở chỗ nào? Thiên Đô Đế Quốc năm nay tân sinh bên trong cũng chỉ có Âu Dương Kế Khôn cùng Tả Chí Hành có cơ hội thông qua nội viện khảo hạch a. Người Âu Dương Lệnh Văn thật là có mặt sách. Chúng ta cũng không dám công nhiên phá hư công bình lôi đài đổ ước. Âu Dương Sư Huynh, kia 2000 điểm cống hiến, vẫn là chính ngươi giữ đi. Long Thiên lười nhác lại cùng hắn nói nhảm, quay người liền muốn rời đi. Dừng lại, Âu Dương Lệnh Văn rốt cục giận tái mặt đến, phẫn nộ quát, Long Thiên, người mẹ nó đừng cho mặt không muốn mặt. Mặt là tự mình kiếm được, mặt mũi là bằng hữu cho. Long Thiên khinh thường nhìn xem Âu Dương Lệnh Văn, nói ra, ta Long Thiên mặt mũi, người còn cho không dậy nổi. Long Thiên, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng. Ta hôm nay liền để ngươi biết, ngoại viện còn không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Âu Dương Lệnh Văn nói vung tay lên, phía sau hắn kia một đám lớn người lập tức liền đều vây quanh. Đem Long Thiên bọn hắn đường đi chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Những người này chỗ đứng rất có chú ý, vừa đúng che kín đại đa số vây xem học viên ánh mắt. Xem ra loại sự tình này bọn hắn đã làm không phải 1-2 lần. Kinh nghiệm 10 phần phong phú. Làm sao? Thẹn quá hóa giận a. Đây là nghĩ trái với viện quy. Tự mình ẩu đả a. Long Thiên nghiêm nghị không sợ, cười lạnh nói, không, không, không, chấm ngoặc kép. Âu Dương Lệnh Văn đắc ý cười lạnh, nói ra, chúng ta đều là ngoại viện học viên cũ. Làm sao có thể làm trái với viện quy sự tình đâu? Sự thực là, người Long Thiên không thèm nói đạo lý, đả thương chúng ta người, chúng ta mới phấn khởi phản kích. A, Long Thiên, ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi vậy mà động thủ đánh người. Ôi, ôi, chấm ngoặc kép. Âu Dương Lệnh Văn vừa dứt lời, bên cạnh hắn một người lại đột nhiên cao giọng kêu lên. Thanh âm nghe vào thê thảm vô cùng, trên mặt lại tại nháy mắt ra hiệu, Dương Dương đắc ý, đây chính là ngươi thủ đoạn, thật là bỉ ổi. Long Thiên lắc đầu, xem thường nói, bỉ ổi thì sao, chỉ cần có thể đạt tới mục là được. Âu Dương Lệnh Văn đắc ý cười khẽ, thật đạt tới mục a. Long Thiên lôi kéo Tạ Tĩnh Hướng bên cạnh nhường lối. Gia hiệu Âu Dương Lệnh Văn nhìn xem phía sau mình. Âu Dương Lệnh Văn thuận Long Thiên gia hiệu, hướng Long Thiên cùng Tạ Tĩnh sau lưng nhìn lại. Không ngờ phát hiện Thiên Khôi Đế Quốc tân sinh chẳng biết lúc nào đã cải biến đội hình. Vừa lúc lộ ra một cái đứng không, cái hướng kia vây xem học viên, hoàn toàn có thể đem bọn hắn nơi này hết thảy thấy rõ rõ ràng sở. Long Thiên, ngươi rất thông minh. Âu Dương Lệnh Văn biến sắc, lập tức nói ra, nhưng là, người thật sự cho rằng dạng này hữu dụng. Nói xong, Âu Dương Lệnh Văn thay đổi một bộ hung tợn biểu lộ. Chỉ vào cái hướng kia vây xem học viên cao giọng gầm thét. Các ngươi thấy cái gì? Nói, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lệnh Văn bọn người ở tại ngoại viện bên trong tiếng xấu rõ ràng. Những học viên kia tại Âu Dương Lệnh Văn hung thần ác sát uy hiếp dưới, đều là sợ hãi, vậy mà nhao nhao lui về phía sau, không người nào dám nói cái gì. Nhìn thấy a, có đôi khi, cũng không phải là thông minh liền có thể giải quyết hết thảy. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết biết, bên ngoài viện, còn không phải do ngươi một cái tân sinh Dương Oai. Âu Dương Lệnh Văn trên mặt lộ ra bất thường. Tiếu Dung, vung tay lên, phía sau hắn những học sinh cũ kia đều xông lên. Lại có người cao giọng kêu, ôi, Long Thiên, ngươi lại còn dám động thủ, ta cùng ngươi liều. Tiếng kêu bên trong, đám người rối loạn tưng bừng. Âu Dương Lệnh Văn đám người đã bắt đầu đối Long Thiên Đẳng Thiên Khôi Đế Quốc tân sinh động thủ. Dừng tay, một tiếng quát khẽ truyền đến, thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Trên tay mọi người động tác cũng không khỏi đến dừng một chút. Ánh mắt hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cái gặp một cái thân hình khô gầy, một bộ áo xám lão giả, đang chậm rãi hướng bọn hắn đi tới, miệng bên trong còn nói ra, các ngươi đang làm cái gì, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ khi dễ tân sinh, đây là tại cho Nguyên Vũ học phủ trên mặt bôi đen. Nhìn thấy lão giả này, Long Thiên trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, nhưng cũng chỉ là có chút hướng hắn gật gật đầu. Lập tức quay đầu nhẹ giọng quát bảo ngưng lại thượng quan anh bọn người sắp phát ra tiếng hoan hô. Người tới chính là Long Thiên lão ca ca, cao giai vũ hoàng Đàm Vân Thiên. Hắn hôm qua liền biết Long Thiên đã đi tới Nguyên Vũ học phủ. Sáng sớm hôm nay liền từ trong viện chạy tới, đi vào ngoại viện, đang gặp phải Long Thiên đang đánh công bình lôi đài. Nhìn thấy Long Thiên thực lực tăng nhiều, Đàm Vân Thiên đang kinh ngạc, sau khi cũng là cảm thấy vui mừng. Bất quá khi đông đảo ngoại viện học viên, Đàm Vân Thiên không có vội vã tiến lên nhận nhau, mà là đi theo Long Thiên bọn hắn rời đi công bình lôi đài. Sau đó liền gặp phải Âu Dương Lệnh Văn một đoàn người. Đàm Vân Thiên trốn ở vây xem trong đám người, nhìn xem Long Thiên không kiêu ngạo, không tự ti, ứng phó tự nhiên. Trong lòng càng thấy vui vẻ, thẳng đến Âu Dương Lệnh Văn vạch mặt, bất quá hết thảy muốn đối Long Thiên bọn người tiến hành quần ẩu. Hắn lúc này mới đứng ra, Đàm Vân Thiên đến Nguyên Vũ học phủ thời gian rất ngắn, mà lại vừa đến đã tiến nội viện, ngoại viện học viên không có mấy cái biết hắn. Âu Dương Lệnh Văn bọn người ở tại ngoại viện nhiều năm, đối mỗi một vị đạo sư cùng chấp sự đều rất quen thuộc. Thấy là không nhận ra cái nào lão đầu, đều không có đem hắn để ở trong lòng. Lão tiên sinh, ngài là người nào? Âu Dương Lệnh Văn ra ngoài cẩn thận, vẫn là hỏi dò. Ngài nhìn thấy, là bọn hắn động thủ trước đánh người. Chúng ta chỉ là tự vệ. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta già mắt không tốn. Vừa rồi sự tình thấy rõ rõ ràng sở. Ngươi nghĩ oan uổng người không thể được. Đàm Vân Thiên lắc đầu nói. Nguyên Vũ học phủ giáo chức cùng học viên đông đảo. Học phủ bên trong tự nhiên không thiếu kinh doanh cửa hàng hoặc tiệm cơm các loại làm ăn người bình. Thường, Đàm Vân Thiên khí tức nội liễm, không chút nào lộ ra ngoài. Đại đa số người đều đem hắn xem như người bình thường. Nhìn thấy một cái lão già cũng dám quản bọn họ nhàn sự. Tự nhiên là có người nói năng lỗ mãng. Lão đầu, người mẹ nó bớt lo chuyện người a, nếu không ngay cả ngươi một khối thu dọn. Đàm Vân Thiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thản nhiên nói, thế nhưng là ta cái gì đều nhìn thấy, liền không thể mặc kệ. Người mẹ nó tính toán cây kia hành a, người trông thấy có cái dám dùng, không muốn bị đánh thì mau cút. Thế nhưng là ta cũng trông thấy, làm sao? Có phải hay không ngay cả ta cũng muốn cùng một chỗ đánh a? Lại có một thanh âm vang lên. Con đường bên cạnh một gian trà lâu trên lầu 2. Phiêu nhiên rơi xuống 3 người. Đi đầu một người thanh sam râu dài. Một phái nho nhã. Chính là ngoại viện phó viện trường Khổng Minh. Phía sau hắn là một nam một nữ hai tên trung niên nhân. Lại là ngoại viện tân nhiệm chấp sự Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.